Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Hôm đó cũng đã trễ, do em bỏ quên điện thoại trong cơ quan nên phải quay lại lấy. Tình cờ em thấy phòng chị Thủy còn sáng đèn, định sang hỏi thăm tám chuyện với chị sao chưa về mà còn làm muộn. Tuy nhiên khi đến gần cửa phòng em nghe thấy âm thanh bất thường, tiếng chị Thủy đang rên rỉ kèm âm thanh da thịt đập vào nhau bành bạch. Linh cảm em thấy có gì mờ ám nên lẻn ra phía cửa sổ nhìn trộm vào trong. Cảnh tượng trong phòng khiến em không khỏi bàng hoàng, bất ngờ khi nhìn thấy anh Thiện và chị Thủy đang làm chuyện ấy. Cả hai người trần truồng ôm chặt nhau, họ làm tình trong văn phòng, ngay chính trong phòng của chị Thủy. Em chết đứng khi nhìn thấy cảnh đó. Chị Thủy lớn hơn anh Thiện đến 10 tuổi, lại là sếp của tụi mình, bình thường rất nghiêm nghị, đứng đắn vậy mà lại làm chuyện trái với luân thường như vậy. Em cố nhìn rõ hơn xem mình có bị hoa mắt nhìn lầm không, nhưng sự thật đúng là như vậy. Chị Thủy vô cùng sung sướng khi làm chuyện đó, hai người hăng say không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Em đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng với ánh đèn sáng chói có thể quan sát rõ ràng từng chi tiết, cử động của hai người lúc đó. Không tin chị có thể xem clip em quay lén gửi Zalo cho chị đó. Không biết hai người đã làm tình bao lâu rồi nhưng khi em phát hiện thì là lúc cao trào. Anh Thiện liên tục nhịp dương vật to khỏe vào trong lồng chị Thủy khiến chị rên rỉ. Sung sướng vẻ rất thích thú và đáp lại anh Thiện rất nhiệt tình bằng những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, ôm ấp. Mông chị Thủy cũng không ngừng chuyển động theo từng nhịp ra vào liên tục của anh Thiện. Em có thể nhìn thấy rõ khúc dương vật to dài của anh Thiện khi rút ra rồi đâm vào lúc cán, làm cho hai cơ thể đập vào nhau tạo thành tiếng bành bạch nơi mép lồn của chị Thủy. Anh Thiện rất khỏe, vừa nhấp liên tục vừa hôn hít, nút lưỡi, bú vú các kiểu khiến cho chị Thủy ngất ngây vì sướng. Lần đầu nhìn thấy cây hàng của anh Thiện em còn mê nữa là, em thì chỉ chú ý tới chỗ đó của hai người vì nó cũng trần trụi rất ít lông, nhìn rõ nét từng chút một. Chưa thỏa mãn, anh Thiện còn bế chị Thủy lên để xốc cho dương vật vào thật sâu bên trong người chị. Chị Thủy ôm chặt cổ anh Thiện sợ té, hai chân bấu chặt eo của anh Thiện, toàn thân chị Thủy đổ dồn lên dương vật làm nó ngập hút vào bên trong. Người chị Thủy nhỏ nhắn nên việc vừa bế chị vừa làm tình đối với anh Thiện cũng không khó khăn gì. Chưa thỏa mãn, anh Thiện đặt chị lên bàn làm việc rồi nhấp liên tục vào lồng chị Thủy. Chị Thủy bị đụ liên tục vừa đau vừa sướng trên la thất thanh vang vọng cả cơ quan. Cũng may là lúc đó không còn ai làm việc. Chẳng bao lâu thì chị Thủy đã lên cơn co giật, mồ hôi nhễ nhại, nước lồn tuôn ra như suối chảy thành dòng xuống bàn. Anh Thiện thấy chị đạt đỉnh nhưng vẫn chưa dừng lại, cứ duy trì nhịp nhấp càng lúc càng nhanh hơn đến độ chị phải van xin anh Thiện dừng lại. Trong cơn nứng cực độ, anh Thiện vẫn tiếp tục vừa nhấp vừa liên tục kích thích bầu vú căng cứng của chị. Mặt chị Thủy nhăn nhó khó chịu, tay liên tục đẩy Thiện ra không khác gì cảnh tượng chị bị hiếp dâm. Bất ngờ anh Thiện ngừng nhấp mà đột ngột rút dương vật ra khỏi lồng chị Thủy. Cơ thể chị như lên cơn động kinh co giật liên hồi, nhất là phần mông và mép lồn. Anh Thiện rút nhanh và đột ngột để lại nơi âm đạo của chị Thủy một lỗ to tròn sâu hút. Một tia nước đột ngột bắn ra từ trong cửa mình suýt trúng vào anh Thiện. Ôi! Anh Thiện làm cho chị Thủy sướng vãi cả lồn chị ạ, chồng em có đủ em cỡ nào cũng chưa sướng đến như thế. Ấy vậy mà em thấy cây hàng vẫn cương cứng, thẳng băng, dựng ngược lên trên khi rút ra khỏi người chị Thủy. Anh Thiện vẫn chưa xuất tinh, mất một lúc thì lồn chị Thủy mới từ từ co lại sau cơn cực khoái. Nước lồn vẫn không ngừng tuôn ra theo từng nhịp đóng mở của âm đạo. Vừa chiêm ngưỡng khoảnh khắc lên đỉnh của chị, anh Thiện vừa tự kích thích dương vật để nó duy trì độ cương mong muốn. Ôm lấy chị Thủy, anh Thiện nhẹ nhàng dìu chị Thủy đứng dậy để nằm sấp lại trên bàn. Kiểu này là định đó kia chị Thủy nữa nè. Chồng em thích nhất kiểu này. Không ngờ anh Thiện cũng sành sỏi mấy kiểu làm tình đến thế. Thảo nào chị Thủy chết ngất vì anh Thiện. Mông của chị Thủy thì vô đối rồi. Nó vừa tròn vừa to. Mấy lần đi may áo dài với chị Thủy đo mông 93-94 không hà. Eo thì có 50 nên chị Thủy có đường cong vô cùng sexy. Quyến rũ dù nhìn ở mọi tư thế. Anh Thiện vừa hôn hít vuốt ve lưng trần của chị vừa cọ cọ dương vật vào khe mông của chị tăng độ kích thích. Điều em không tưởng tượng được là anh Thiện làm gì chị biết không? Anh ấy liếm hậu môn và lồn của chị Thủy. Nhìn thấy cảnh đó mà em còn nhột và kích thích nói gì đến chị Thủy. Chắc anh Thiện thật sự yêu chị Thủy lắm mới làm được như vậy. Chị Thủy phải kịp lắm nhưng vẫn uốn éo xoay chuyển mông liên hồi khi anh Thiện dùng lưỡi dò xét đường đi từ phía sau. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng em thấy anh Thiện vẫn cắm trượt dương vật mấy lần khiến chị Thủy khó chịu. Cuối cùng chị Thủy phải dùng tay hướng dẫn đường vào cho anh Thiện. Mông chị Thủy khá to làm cản trở dương vật vào sâu bên trong âm đạo, nhưng ngược lại nó kích thích vào hai trứng giái của anh Thiện và chèn ép đầu khất làm anh Thiện hơi khó khăn khi nhấp. Tuy nhiên anh Thiện nhanh chóng lấy lại phong độ và dập liên tục vào mông chị Thủy những cú thật mạnh, thật kêu làm cho hai bờ mông tưng lên từng nhịp. Nhờ chăm luyện tập thể dục, đi bộ nhiều mà mông của chị vô cùng săn chắc, chị Thủy hoàn toàn có thể điều khiến nó bóp chặt dương vật Thiện, đáp lại những cú nhấp của anh Thiện một cách chủ động dù chị Thủy đang là người nằm dưới. Cuối cùng thì anh Thiện cũng không thể trụ lâu hơn được nữa. Em thấy anh Thiện nhấp chậm lại, hơi thở dồn dập, hai tay tìm đến hai bầu vú của chị Thủy để tìm điểm tựa. Anh Thiện ngã lên lưng chị Thủy thều thào câu gì đó mà em nghe không rõ, chỉ biết nói về mông của chị Thủy hay gì đó. Chị Thủy vừa bị kích thích âm hộ vừa bị bóp vú nên cũng nhanh chóng cực khoái lần nữa. Miệng thoi thóp cố gắng duy trì nhịp thở để lấy sức chịu đựng những cú thúc mạnh của Thiện từ phía sau. Anh Thiện nhón chân, toàn thân căng cứng, miệng cắn chặt, cố thúc dương vật vào sâu bên trong người chị Thủy, chắc là để xuất tinh. Chị Thủy cũng chậm lại để yên cho dương vật nằm gọn bên trong chờ đợi anh Thiện bơm hạt giống tình yêu ấy vào người chị. Không khí trở nên yên lặng trong vài giây nhưng em cảm giác kéo dài rất lâu. Đó là giây phút thiêng liêng giữa đêm khuya thanh vắng, khi hàng ngàn, hàng triệu con tinh trùng từ người anh Thiện đang được bắn thẳng vào bên trong người chị Thủy, sếp của anh ấy. Em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của chị Thủy trong khoảnh khắc đó. Chị đã chiếm hữu được người đàn ông mà chị muốn. Anh Thiện cũng tỏ ra vô cùng sung sướng khi đạt khoái cảm tột độ bên chị Thủy, nhưng cũng lộ vẻ tội lỗi khi vừa làm chuyện đó với chị Thủy. Như hiểu được suy nghĩ của anh Thiện, chị Thủy kéo anh Thiện lại để hôn anh như một lời cảm ơn, an ủi, yêu thương vì Thiện đã làm chị Thủy có được giây phút làm tình sung sướng như vậy. Anh Thiện rút dương vật ra, nó đã teo lại rất nhiều, sụi lơ, nhăn nhúm như một cái bong bóng xì hơn, bị nhầy nhụa phủ đầy dâm thủy của chị Thủy. Đầu dương vật còn vương chút tinh dịch chưa ra hết, không còn dương vật cản lại bên ngoài. Tinh dịch của Thiện hòa với dâm thủy bên trong âm đạo của chị Thủy chảy tràn ra bên ngoài không kịp chặn lại. Nó rơi rớt lên sàn theo từng bước đi của chị Thủy, không kịp lấy khăn giấy để lau. Anh Thiện lấy cái quần lót kê bên để lau cho chị, còn chị Thủy thì lấy cái áo dài để lau dương vật cho anh Thiện. Hai người chăm sóc cho nhau tình tứ như vợ chồng ấy, ai mà không biết, cứ tưởng thật không hà. Em sợ bị phát hiện nên cũng không dám trình lâu, lẳng lặng bỏ về để họ có được không gian riêng tư với nhau. Em tin tưởng chị nên mới kể chuyện này cho chị nghe. Mà chị đừng có gửi cái clip em quay lén đó cho ai nghe. Chuyện này tuyệt đối bí mật, chỉ có chị em mình biết thôi đó. Em nói cái clip nào vậy? Phải cái em gửi trong nhóm công ty không?